Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 866, Sửu quỷ Dương Phàm đến lạnh sông nhốt. Nhìn thấy Tiết Đinh Sơn nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Phiền long đó là lên cơn giận dữ, thôi thúc chiến mã múa trong tay đại thương, liền hướng về Tiết Đinh Sơn đâm thẳng mà tới. Tiết Đinh Sơn làm thế nào có thể đem phiền long để vào trong mắt? Chỉ là hời hợt dùng trong tay phương thiên họa kích hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Biến đem phiền long tấn công tới cái này một chiêu hóa giải đi tới. Đồng thời Tiết Đinh Sơn đem phương thiên họa kích giao cho tay trái. Dựa vào hai ngựa sai đăng thời khắc, trực tiếp đưa tay phải ra biên tướng phiền long tới một người cưỡi ngựa bắt sống. Phiền long cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, liền trực tiếp bị Tiết Đinh Sơn nhắc tới chính mình trên lưng ngựa. Đồng thời dùng phương thiên họa kích báng kích, ngăn chặn phiền long cái cổ. Sau đó Tiết Đinh Sơn mang liên chiến ngựa trở lại bồn trận. Đem phiền long trực tiếp ném xuống đất nói. Người đến, đem cái này Tây Lương phiên tướng cho bản soái trói. Phiền hồng vô luận như thế nào cũng không. Nghĩ tới, con trai của chính mình phiền long, dĩ nhiên không phải là Tiết Đinh Sơn mất quá một hiệp. Cứ như vậy dễ như ăn cháo trưởng thành nhà tù binh. Ngay tại phiền hồng ngây người trong nháy mắt, phiền hổ đã thôi thúc chiến mã giết ra ngoài, đồng thời cao giọng đối với Tiết Đinh Sơn hô lớn, đường triều man tử thả ta ra huynh dài còn người thôi. Bằng không hôm nay ta phiền hổ tất nhiên để ngươi máu tươi tại chỗ. Muốn nói tới phiền hổ võ nghệ, cùng phiền long, cũng là ở sàn sàn với nhau mà thôi. Bây giờ phiền hổ lao tới cũng là nhất thời lo ngại. Lo lắng cho mình ca ca phiền long, sẽ gặp Tiết Đinh Sơn độc thủ. Nếu quả thật muốn cùng Tiết Đinh Sơn động thủ, phòng trừng tuyệt đối không phải là Tiết Đinh Sơn mất quá một hiệp. Vì lẽ đó lúc này phiền hồng đó là lo lắng đề phòng, sợ mình con thứ hai phiền hổ lại có thêm chuyện bất chắc. Mà Tiết Đinh Sơn dĩ nhiên đứng tại chỗ không động, lấy xuống bảo cung điêu lấy ra xuyên vân tiễn, chiếu phiền hổ đỉnh đầu chính là một mũi tên. Mũi tên này chiếu phiền hổ mi tâm bắn thẳng đến mà tới. Sợ đến trên tường thành phiền hồng không khỏi rút lui hai bước. Cảm giác mình con thứ hai lần này xem như xong. Bất quá mũi tên này cuối cùng cũng không có xuất tại phiền hổ mi tâm bên trên, mà là trực tiếp đem phiền hổ đầu khôi bắn xuống. Lần này phiền hổ không còn dám đến cùng Tiết Đinh Sơn giao chiến, mang liên chiến ngựa hướng về lạnh sông nhốt bại xuống. Phiền hồng, hôm nay bản soái không giết ngươi, thực sự không phải là tài bắn cung không tinh, mà là muốn cho ngươi một cái thời cơ. Nếu như ngươi chịu khai quan hiến thành, bản soái bảo vệ ngươi lạnh sông quan nội trên dưới không lo. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, ngày khác phá thành thời gian, ngươi lạnh sông quan nội đem chó gà không tha. Đến lúc đó đợi ngươi sẽ trở thành cái này lạnh sông nhốt tội nhân. Bản soái cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian. Nếu như sau 3 ngày ngươi lựa chọn theo thành mà chiến, cái kia bản soái đem dùng hồng y đại pháo san bằng ngươi lạnh sông nhốt. Tiết Đinh Sơn chỉ vào thành bên trên phiền hồng lớn tiếng nói. Sau đó Tiết Đinh Sơn liền dẫn binh về đường doanh, mà phiền long tự nhiên cũng là thành Tiết Đinh Sơn tù nhân, bị Tiết Đinh Sơn trực tiếp mang về đường doanh bên trong. Tiết Đinh Sơn vì sao không có giết phiền long phiền hổ? Đó cũng không phải Tiết Đinh Sơn lòng dạ mềm yếu, mà là Tiết Đinh Sơn tại hạ núi thời điểm, Vương Ngao lão tổ cố ý đã thông báo, đến lạnh sông nhốt, vô luận là phiền hồng vẫn là hắn hai đứa con trai phiền long phiền hổ, Tiết Đinh Sơn cũng không được thương kỳ tính mệnh, thậm chí ngay cả đả thương bọn họ cũng không có thể. Vì lẽ đó Tiết Đinh Sơn cũng không minh bạch Vương Ngao lão tổ vì sao sẽ như thế giao cho. Bất quá từ đối với sư phụ tôn kính, Tiết Đinh Sơn tự nhiên cũng sẽ không vi phạm sư mệnh. Bằng không hôm nay ở Lạnh Sông nhốt trước, phiền Hồng cả hai cái bảo bối nhi tử phiền Long phiền Hồ. Sợ là sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, không đề cập tới Tiết Đinh Sơn về đường doanh, chỉ nói riêng phiền Hồng trở lại tổng binh phủ bên trong. Đầu tiên là mắng to phiền Hồ một trận, nói hắn không biết nặng nhẹ, không tự lượng sức. Phiền Hồ bị phiền Hồng mắng đó là cúi đầu không nói. Dù sao hôm nay mình quả thật liều lĩnh, nếu như không muốn là Tiết Đinh Sơn thủ hạ lưu tình, chính mình e sợ đã thân thể phó hoàng tuyền. Mặc dù mình mệnh là bảo vệ, thế nhưng đại ca phiền Long nhưng trưởng thành nhà tù nhân bên dưới. Cái này không khỏi để hai cha con mặt ủ mày trao. Ở nơi này cái thời điểm, có người báo lại phiền Hồng, nói Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm tướng quân dẫn người đến đây trợ giúp Lạnh Sông nhốt. Bây giờ nhân mã đã tiến vào Lạnh Sông quan nội, nghe nói Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm đến, lần này nhưng làm phiền Hồng cao hứng xấu. Cái này Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm cũng không giống như hai đứa con trai mình một dạng phế phẩm. Cái này Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm thế nhưng là võ nghệ cao cường người. Hai tay có vạn cân lực lượng, trong tay một cái bản lề tấm cửa đao thiếu gặp địch thủ. Coi như là ở Tây Lương nước cũng là số một số hai cao thủ. Coi như Tô Định Phương không cần hắn chín thanh phi đao, cũng chưa chắc có thể đủ đánh thắng được Dương Phàm. Bởi vậy cũng có thể thấy được cái này Dương Phàm đến cùng có khả năng bao lớn. Bất quá duy nhất khuyết điểm chính là cái này Dương Phàm sinh được xấu xí, hơn nữa xấu xí đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng mức độ. Vì lẽ đó cái này Dương Phàm còn có một cái ngoại hiệu, đó chính là Sửu Quỷ Dương Phàm. Vì sao cái này Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm sẽ đến Lạnh Sông nhốt trợ chiến? Nguyên lai Dương gia cùng phiền gia trong lúc đó còn có một mối hôn sự, hơn nữa còn là chỉ phúc vi hôn. Năm đó Dương Phàm phụ thân Dương Hổ cùng phiền Hồng cùng điện vi thần, hơn nữa giữa hai người như huynh đệ đồng dạng tình thâm ý trọng. Vì lẽ đó ở hai người phu nhân mang thai thời gian liền định ra ước định, nếu như hai người sinh đều là nhi tử, vậy thì kết nghĩa Kim Lan làm huynh đệ khác họ. Nếu như sinh đều là nữ nhi, vậy thì kết làm chị kết nghĩa muội. Nếu như nếu sinh một nam một nữ, vậy hãy để cho hai người kết làm vợ chồng, kéo dài Dương gia với phiền gia trong lúc đó phần ân tình này phần. Vì lẽ đó ở hai người phu nhân sinh ra hài tử, liền lẫn nhau trao đổi ngày sinh tháng để định ra hôn ước. Nói cách khác cái này Sửu Quỷ Dương Phàm chính là phiền Lê Hoa vị hôn phu, mà lần này Dương Phàm đến Lạnh Sông nhốt trợ chiến cũng là bởi vì nghe nói phiền Lê Hoa trở lại Lạnh Sông nhốt, chuẩn bị mượn cái này thời cơ đem phiền Lê Hoa thu hồi Bạch Hổ nhốt. Phiền Lê Hoa lúc còn nhỏ đời liền cực lực phản đối hôn sự này, bởi vì bây giờ phiền Lê Hoa cùng Dương Phàm thì có tiếp xúc. Vào lúc đó Dương Phàm thì có một điểm dài vô cùng thê thảm. Hơn nữa đối với phiền Lê Hoa lại là mối tình thắm thiết. Bất luận phiền Lê Hoa đi tới chỗ nào, hắn đều xem đuôi một dạng theo. Đồng thời luôn là gọi phiền Lê Hoa là phu nhân. Cuối cùng phiền Lê Hoa chỉ có thể ra tay giáo huấn cái này Sửu Quỷ Dương Phàm. Khoan hãy nói, lúc đó Sửu Quỷ Dương Phàm vẫn thật là đánh không thắng phiền Lê Hoa, thường thường sẽ bị phiền Lê Hoa đánh cho sưng mặt sưng mũi. Đồng thời phiền Lê Hoa còn đối với Dương Phàm đã nói, muốn cưới nàng làm vợ cũng không khó, đó chính là trước hết đánh thắng nàng lại nói, bằng không nói vậy thì không bàn gì nữa. Lúc đó Dương Phàm cảm thấy chờ mình lớn lên, làm thế nào có thể đánh không lại một cái tiểu cô nương. Vì vậy liền lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Thế nhưng là không lâu, phiền Lê Hoa liền bị Lê Sơn Thành Mẫu mang đi Ly Sơn học võ. Điều này làm cho Dương Phàm cảm giác được áp lực. Vì vậy Dương Phàm cũng tham được danh sư, cùng sư phụ học tập võ nghệ. Đồng thời vì là có thể đánh bại phiền Lê Hoa, luyện võ sở hạ công phu, so với người bình thường không biết nhiều vài lần, cho nên mới sẽ có hôm nay võ công cái thế kết quả. Làm Dương Phàm võ công tu luyện đến đại thành về sau, vẫn chờ phiền Lê Hoa xuống núi, sau đó tốt đem phiền Lê Hoa đánh bại cưới nàng làm vợ. Bây giờ biết rõ phiền Lê Hoa trở về, hắn làm sao có thể đủ ngồi vững vàng Bạch Hổ Nhốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.